Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 3. Lúc bấy giờ có một câu nói rất hay: tội ác sinh ra từ trong tâm can. Ngay khi Lâm Bắc Thần định vứt bỏ mặt mũi mà hành động, đột nhiên, này bạn học Lâm, tư thế ngồi xổm này của người rất độc đáo đấy. Một giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng truyền đến. Lâm Bắc Thần ngước đầu lên nhìn, có một học viên đang mỉm cười bước về phía hắn. Đây là một thiếu niên mày kiếm mắt sao, khuôn mặt trắng trẻo mà là anh tuấn. Giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi đỏ, có lẽ là thứ đại loại như vết bớt. Nốt ruồi này không những không phá hoại tướng mạo của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng đẹp trai hơn. Trong vẻ thanh tú mang theo một chút cao quý, phong thái tràn đầy tự tin. Bạn học Lâm, ta nghĩ chắc người cũng biết ta rồi. Thiếu niên kia khẽ mỉm cười, lên mở đầu rất kiêu ngạo. Hắn có lý do để kiêu ngạo chứ, bởi vì sau khi hắn xuất hiện, tất cả học viên năm hai đang ăn uống xung quanh đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Loại ánh mắt này, trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy, là ánh mắt của những fan não tàn trong buổi biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc. Lâm Bắc Thần đứng lên, tên này là ai? Lại là đến tìm ông đây gây rắc rối à? Để duy trì hình tượng ăn chơi trác táng, ta có nên trực tiếp đánh hắn ngay bây giờ không? Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Nhưng ngay sau đó, hắn quyết định vẫn là nên giữ âm điệu thấp một chút, sau này rồi nói. Thấy là Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói, không biết người là ai. Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, vẫn duy trì phong độ rất tốt, lại nói, ta là Ngô Tiếu Phương. Ngô Tiếu Phương à? Một trong ba đại thiên tài năm hai của học viện sơ cấp số 3. Thực sự là như tiếng sấm bên tai. Ngô Tiếu Phương như cười mà không phải cười, lại nói, bạn học Lâm, ta tới để giúp ngươi. Ô, đến giúp ta sao? Lâm Bắc Thần khoanh tay, tò mò nói, thế nào, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao? Chết tiệt, đều trách cái trí nhớ dùng hợp không hoàn toàn này. Không lẽ trước đây, quan hệ giữa mình với cái tên này rất tốt sao? Thiếu niên kiến lắc đầu, cười nhạt nói, cái đó thì không phải, chỉ có điều ta giúp người một việc, trước giờ không liên quan gì đến quan hệ tốt xấu. Vậy liên quan đến cái gì? Liên quan đến tâm trạng của ta. Tâm trạng à? Khi tâm trạng không tốt, cho dù có quỳ xuống van xin, ta cũng sẽ không động lòng trắc ẩn. Còn khi tâm trạng tốt, cho dù là nhìn thấy một con chó hoàng sắp chết đói bên đường, ta cũng sẽ giúp nó đấy. Cái từ chó nhà ngươi lại dám trêu chọc bổn thiếu gia. Ý của ngươi bổn thiếu gia chính là con chó hoang sắp chết đói phải không? Lâm Bắc Thần rất hợp tác, tỏ ra giận dữ và điên cuồng. Ngô Tiếu Phương mỉm cười lắc đầu, vội vội vang vang giải thích. Đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Thật ra trong mắt ta, người đến cả con chó hoàng kia cũng không bằng. Xung quanh lập tức cười ồ lên. Ngô Sư Huỳnh quả nhiên vẫn sắc bén như vậy, mắng người không cần lời thô tục. Còn mẹ ngươi muốn chết hả? Lâm Bắc Thần tiếp tục khiến cho mình trong nội điên đi. Nhưng trên thực tế, Lâm Bắc Thần lại rất phấn khích, bởi vì hắn đã chắc chắn một điều. Ngô Tiếu Phương này quả nhiên không phải là fan hâm mộ của mình. Rất rõ ràng là rất chán ghét mình, vậy mà lại chủ động bước tới đây muốn giúp đỡ mình ư? Rất tranh ngược với lẽ thường đúng không? Chắc chắn là có âm mưu. Âm mưu đen tối đây. Ô, tiếp tục giao dịch. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đừng vội xé rách ra mặt. Ta nghĩ bạn học Lâm hiện tại nhất định là rất thiếu tiền đúng chứ? Có muốn ta cho người mượn một ít tiền không? Ngô Tiếu Phương tiếp tục mỉm cười nói. Hả? Mượn tiền à? Thật sao? dễ bàn rồi. Lâm Bắc Thần ngay lập tức giả vờ ngây ngất, dáng vẻ không thể chờ đợi được. Ta nên phối hợp diễn xuất với ngươi, phải thật cố gắng chứ. Ngô Tiếu Phương càng cười vui vẻ hơn. Thuận lợi như vậy sao? Quả nhiên là một tên cặn bã không có não. Thấy tiền đã sáng mắt lên. Cái hố này của ta chỉ vừa mới đào sảng đầu tiên, người đã nóng lòng nhảy vào chôn mình rồi à? Đương nhiên là thật rồi. Bạn học Lâm, nói đi, người muốn mượn bao nhiêu? Ngô Tiếu Phương bình tĩnh nói. Ồ, có cũng không cần mượn quá nhiều, 20 tiền vàng trước đi. Lâm Bắc Thần lại nói. Mọi người xung quanh vừa nghe thấy đều giật cả mình. Cái tên ăn chơi trác táng này đúng là sư tử miệng lớn. 20 tiền vàng, hắn đã có thể thốt ra được lời như vậy. Ai biết được Ngô Tiếu Phương thật sự gật đầu nói. 20 tiền vàng ấy à? Được, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại. Thật sự cho mượn ư? Thú vị đấy. Ta cho người mượn 20 tiền vàng. Sau một tháng, ngươi phải trả lại cho ta 40 tiền vàng. Thế nào? Ồ, thì ra là thứ chó nhà ngươi dậu đổ bìm leo, muốn cho vay nặng lãi đây. Quả thực đã cho vay nặng lãi. Nhưng mà bạn học Lâm, hình như ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Toàn bộ học viện số 3, toàn bộ Vân Mộng Thành, trừ ta ra, đều không có ai sẵn lòng cho cái tên cặn bã như ngươi mượn tiền. Không có tiền, cho dù ngươi có trốn trong trường giống như con rùa, thì cũng không thể nào sống tiếp được. Lãi cao quá. Bạn học Lâm đã không muốn, ta có thể cho người một sự lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Chỉ bằng chúng ta đánh cược đi. Nếu như ngày mốt bạn học Lâm có thể giành được giải nhất trong kỳ thi, vậy thì tiền này không cần trả lại, ta sẽ tặng cho ngươi. Nếu như không làm được, ngươi cũng không cần phải trả 20 tiền vàng. Nhưng mà ngươi phải ký một bản khế ước nô lệ với ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta. Ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Ngô Tiếu Phương mỉm cười rồi nói. Ngoài mặt Lâm Bắc Thần chìm vào suy tư, nhưng trong lòng thực sự sắp cười chết mất. Hắn cuối cùng đã rõ rồi. Cái tên chó Ngô Tiếu Phương này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì cả. Hóa ra là đang đào hố ở đây. Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải, một khi bản thân làm nô lệ, sống chết đều nằm trong tay chủ nhân, không có chút tôn nghiêm nào. Đừng nói là hàng ngày đánh mắng tra tấn, cho dù chủ nhân có băm nô lệ cho chó ăn cũng không có phạm pháp. Ý đồ ác độc thật. Nhưng mà mình có cái điện thoại nghịch thiên này, nếu như sử dụng đúng cách, việc giành được vị trí đứng đầu khối trong kỳ thi giữa năm cũng không phải là không thể mà. Hắn giả vờ suy nghĩ, trên thực tế là đã hạ quyết tâm. Lão quản gia Vương Trung ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo tay áo Lâm Bắc Thần, lắc đầu thấp giọng nói. Thiếu gia, tuyệt đối đừng mắc lừa, không thể mượn được. Ngô Tiếu Phương thấy vậy khẽ mỉm cười. Này bạn học Lâm, hôm nay người có thể đánh bại Phùng Luân, chiến sĩ cấp 3 một cách dễ dàng như vậy, có thể thấy trước đây người giả dốt, chắc hẳn mục đích lần này là giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi. Tiếp tục ở lại trường, suy cho cùng bên ngoài có quá nhiều người muốn giết người, chỉ có trường học mới là nơi an toàn nhất thôi. Nhưng mà ngươi không có tiền ăn cơm, còn chưa đến cuộc thi thì đã đói đến chóng mặt rồi, làm sao có thể tranh giành thứ hạng gì chứ? Dù sao thì cũng chết, chỉ bằng nhận sự giúp đỡ của ta, có lẽ còn một cơ hội. Con người mà, chỉ cần còn sống thì có thể trở mình. Bạn học Lâm thấy thế nào? Sau khi nói tất cả với giọng điệu tử tốn, Ngô Tiêu Phương nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời. Hắn rất tự tin về tài ăn nói của mình, càng có tự tin vào kế hoạch của mình, bởi vì đây là một âm mưu. Cho dù cái tên não tàn Lâm Bắc Thần này còn có nhìn ra bên trong có lửa gạt, cũng phải ngoan ngoãn nhảy xuống. Hắn không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Thần sau khi giả vờ băn khoăn một lúc, trên mặt liền hiện ra thần thái của một con bạc liều lĩnh. Ngô Tiếu Phương, tên chó đẻ nhà ngươi, mẹ nó, đây đâu phải là đang giúp ta, căn bản chính là bày mưu hại ta. Ngươi cho rằng ta là tên ngốc hả? Cái bẫy đơn giản như vậy, không lẽ ta không nhìn ra sao? Ngươi đã đánh giá thấp ta rồi. Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ đồng ý với ngươi điều kiện này ư? Hắn hùng hồn lên tiếng nói. Nghe vậy Vương quản gia mỉm cười yên tâm. May mắn thay, cuối cùng thiếu gia cũng thông minh được một lần. Nhưng ai mà biết, chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên chuyển giọng lớn tiếng nói. Không sai, người đoán đúng rồi, ta mượn. Ngô Tiêu Phương ngẩn người, tên não tàn này quay xe nhanh đến nỗi người ta không kịp trở tay. Não của người bị thần kinh, người bình thường quả nhiên không theo kịp. Vương quản gia còn muốn ngăn cản liền bị Lâm Bắc Thần trực tiếp đá văng đi, tiếp tục duy trì hình tượng não tàn ăn chơi trác táng, giả bộ tức giận mắng đồ chó má, cút xa một chút, đừng cản trở việc tốt của bổn thiếu gia. Đã như vậy thì ký khế ước đi. Ngô Tiểu Phương trực tiếp lấy ra một bản khế ước tiêu chuẩn đã được soạn thảo từ trước. Loại khế ước này chỉ cần cả hai bên ấn dấu vân tay vào thì sẽ có hiệu lực và được pháp luật đế quốc bảo vệ. Hai người ấn dấu tay. Ngô Tiểu Phương trực tiếp lấy ra 20 tiền vàng ném cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không do dự nhận lấy. Ha ha, hãy tận hưởng khoảng thời gian tự do cuối cùng của mình đi, bạn học Lâm. Khi khế ước đã được ký kết, Ngô Tiểu Phương cũng không còn che đậy nữa. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt thương hại, chậm rãi nói: người đã biết đó là một cái bẫy mà vẫn còn dũng cảm nhảy vào như vậy, ta thật sự không biết nên khen người quyết đoán hay là nên nói ngươi ngu ngốc đây. Lâm Bắc Thần nhìn đống tiền vàng trong tay, cười càng vui vẻ hơn. Đồ chó nhà ngươi, cho rằng mình đã chắc thắng bổn thiếu gia rồi sao? Ngô Tiểu Phương với vẻ mặt kiêu ngạo cười mà nói: không lẽ có gì không đúng sao? Lâm Bắc Thần nói: bổn thiếu gia còn nhớ ngươi được mệnh danh là một trong ba đại thiên tài của khối, cuộc thi cuối năm lần trước xếp hạng nhất, đúng chứ? Ha ha, cuộc thi lần trước ta chỉ tùy tiện chơi đùa, ai mà biết không cẩn thận lại được hạng nhất chứ. Ngô Tiểu Phương nhún vai nói: ha ha, được, giả vờ cũng đủ rồi, nhưng mà con người bổn thiếu gia thích nhất là dẫm đạp lên loại người vờ vịt như ngươi. Lâm Bắc Thần lộ ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngày mốt là đến cuộc thi rồi, tới lúc đó người sẽ biết mình ngu ngốc đến mức nào. Ta hy vọng đến lúc đó người còn có thể giả bộ như ngày hôm nay, có thể cười vui vẻ như vậy, kiêu ngạo đến như vậy. Nghe vậy Ngô Tiểu Phương nói: dẫm đạp ta ư? Được thôi, mỏi mắt mong chờ. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Ồ, Lâm Bắc Thần, thật ra ngươi thực sự không nên ký vào bản khế ước này. Mộc Tâm Nguyệt từ xa chậm rãi bước tới, ở trước mặt tất cả học viên nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt tiếc nuối nói: đừng nói là Ngô Tiểu Phương, cho dù là Vũ Tỷ, Từ Tần Lâm hay là Nhạc Hồng Hương, ngươi đều không có chút cơ hội chiến thắng nào đâu. Nữ thần quả nhiên vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Rất nhiều học viên nhìn thấy cảnh này đều không khỏi âm thầm khen ngợi trong lòng. Lại là nữ nhân này sao? Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng của Ngô Tiểu Phương trầm ngâm: cút một bên chơi với trứng đi. Ồ, thực xin lỗi, quên mất người không có trứng. Hắn giơ ngón giữa về phía Mộc Tâm Nguyệt, sau đó cũng không đợi Mộc Tâm Nguyệt kịp phản ứng, trực tiếp kéo quản gia Vương Trung đang khóc tang xông vào nhà ăn, bắt đầu ăn một cách điên cuồng. Mộc Tâm Nguyệt sững sờ. Cho đến tận nửa giờ sau, hai người dựa vào tường mà bước ra khỏi nhà ăn. Thiếu gia, người không nên không nên bán thân. Ta vừa nghĩ đến đây là số tiền bán thân của người, ta không nuốt nổi một miếng nào. Lão quản gia bèn hèn hạ hơi hai tiếng mà nói: đồ chó nhà ngươi, vừa rồi đã ăn nguyên một con cừu nướng, con nói không muốn ăn à? Lâm Bắc Thần không nói nên lời rồi. Ta đang biến bì phẫn thành thèm ăn đấy. Ồ, bổn thiếu gia tìm người chắc. Vừa rồi khi ta ký khế ước, người nhất định là ở trong lòng vui như nở hoa, chỉ mong sau ta nhanh chóng ấn tay, đúng không? Thiếu gia, sao người có thể nghĩ ta như vậy chứ? Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng trung thành. Đồ chó, bớt nói nhảm đi. Thấy 20 tiền bạc này, nghĩ cách làm một cái lều nhỏ, mua một số vật dụng cần thiết hàng ngày, như bàn chải đánh răng. Mấy ngày nay chúng ta sẽ cắm trại trong khuôn viên trường. Được rồi thiếu gia. Lão quản gia lon ton chạy đi. Lâm Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp lấy tiền vàng ra và sạc pin cho điện thoại đến 100%. Nhìn thấy pin đầy, trong lòng hắn ngay lập tức cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhấn để chạy cả hai app kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên và thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp, tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đồng thôi. Buổi chiều tổng cộng có 2 tiết học, là tiết thảo dược, đan tế và huyền văn, đều là các khoa học lý thuyết. Lâm Bắc Thần đương nhiên là không nghiêm túc nghe giảng. Hắn chụp lại tất cả tài liệu của 2 môn này để chuẩn bị cho bài kiểm tra viết trong cuộc thi ngày mai. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ 3. Cuộc thi giữa năm lần này là cuộc thi chung cho tất cả các học viên sơ cấp ở Vân Mộng Thành. Cái gọi là cuộc thi chung chính là sử dụng cùng một đề thi, câu hỏi, quy tắc tỷ võ tương đồng. Học viện số 3, mới sáng sớm đã tổ chức một nghi lễ rất hoành tráng. Hiệu trưởng Lăng Thái Hư, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi lộ diện, đã tham dự buổi lễ. Chỉ là lão hiệu trưởng được mệnh danh là Tửu Sắc Tiên Nhân, quanh năm quyến luyến nơi phòng hoa tuyết nguyệt, toàn bộ quá trình đều ngồi ở ghế trên mà nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy. Gió vừa thổi qua, nhưng có mùi rượu phất phơ trong võ trường. Ba chủ nhiệm khối đều dõng dạc động viên trước kỳ thi. Sau đó kỳ thi giữa năm theo khối được tiến hành. Ngày đầu tiên đều là thi văn. Buổi sáng thi lịch sử cận đại của đế quốc. Năm hai có tổng cộng 410 học viên được tiến hành thi cùng nhau trong một phòng. Số ghế đã bị xáo trộn. Học viên của 10 lớp được sắp xếp không theo thứ tự nào hết. Lâm Bắc Thần rút được số ghế 109. Sau khi hắn tìm tới số ghế 109 và ngồi xuống, mới phát hiện Mộc Tâm Nguyệt đang ngồi ở ghế bên trái, còn bên phải là đảng Ngô Tiếu Phương. Hà hà, bạn học Lâm, đúng là trùng hợp đấy. Ngô Tiếu Phương nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Bây giờ, ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Lâm Bắc Thần nhàn nhã nói. Ngô Tiếu Phương lập tức sững sờ. Cái tên cặn bã này, hôm trước vừa mới mượn tiên minh, hôm nay đã giả vờ không quen biết rồi sao? Người cứ chờ đấy. Ngô Tiếu Phương với vẻ mặt ảm đạm nói, đợi ngươi trở thành nô lệ của ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn nhá. Lâm Bắc Thần trực tiếp ra dấu một ngón giữa, còn mẹ nó, cứ chờ đấy. Không lâu sau đó, kỳ thi đã được bắt đầu. Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào cái bàn đá màu trắng trước mặt. Một làn sóng xanh biếc dao động trên mặt bàn. Trận pháp huyền văn ẩn giấu trong bàn được kích hoạt. Một cái giới cỡ nhỏ bao phủ lấy hắn, ngăn cách thị giác và âm thanh. Đây chính là hệ thống chống gian lận của học viện. Việc vận dụng trận pháp huyền văn đã thâm nhập vào mọi mặt sinh hoạt hàng ngày của người dân. Trên bàn đột nhiên một tờ giấy thi từ từ được hiện ra. Loại cảm giác này có hơi giống như một cái máy tính bảng trên trái đất vậy. Các câu hỏi trong đề thi lịch sử đế quốc được chia thành 5 loại. Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi phán đoán, câu hỏi điền khuyết bản đồ, câu hỏi sửa lỗi tài liệu và câu hỏi phân tích sự thật lịch sử. Lâm Bắc Thần đọc một lượt, nhìn lướt qua đã đưa ra kết luận. Mình không hề biết cái gì, nhưng mà không sao. Hắn lấy điện thoại ra, nhấp vào app lịch sử cận đại của đế quốc. Trước khi thì, hắn Sâm đã dùng điện thoại chụp lại toàn bộ giáo trình từ năm 1 đến năm 3 của bộ môn lý luận này. Quả nhiên là app giáo trình đã được tạo ra trong kho ứng dụng. Dung lượng tải xuống cũng chưa đến 10 MB. Rất hiển nhiên loại trí nhớ thuần túy này không đáng để nhắc đến trong hệ thống đánh giá của điện thoại. Dùng chức năng quét hình của app để mà quét đề thi. Ôi trời, trong vòng chưa đầy 3 phút, app đã tự động đưa ra tất cả câu trả lời. Lâm Bắc Thần chỉ cần sao chép lại là được. 10 phút hoàn thành câu trả lời. Không chút do dự, Lâm Bắc Thần nhấn vào nút nộp bài trên mặt bàn. Tít tít. Âm nhắc nhở nộp bài vang lên. Trận pháp huyền văn bị loại bỏ. Chủ nhiệm khối Sở Ngân đang coi thi lập tức giật mình. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Là ai lại nộp bài sớm như vậy chứ? Vừa liếc qua liền nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi ở ghế 109. Thì ra là cái tên ăn chơi trác táng này đây. Vẻ kinh ngạc trong mắt Sở Ngân chợt biến mất. Xem ra là hoàn toàn không biết làm bừa đáp án rồi trực tiếp nộp bài. Cái tên ăn chơi trác táng dốt nát này, trước đây cũng đã từng làm như vậy. Rất nhiều giáo viên đã không còn kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị nữa rồi. Sở Ngân thở ơ thu hồi ánh mắt của mình. Một số giáo viên phụ trách coi thị khác cũng đều giống như không nhìn thấy Lâm Bắc Thần nộp bài, coi hắn như là không khí. Lâm Bắc Thần trực tiếp đứng dậy, rời khỏi phòng thi. Thế rồi thời gian cứ vậy trôi qua. Trong nháy mắt, lại nửa giờ nữa trôi qua rồi. Tít tít tít. Âm nhắc nộp bài lại vang lên. Trận pháp huyền văn trên ghế 110 đã được loại bỏ. Ngô Tiếu Phương đã hoàn thành bài thi của mình. Hà hà, cái bài thi lịch sử lần này thú vị thật. Câu hỏi điền khuyết bản đồ ra hai bản đồ biên giới của đế quốc Tích Quang. Nếu không phải trước khi thi, ta vừa khéo đã từng đọc qua, suýt chút nữa thì đã không trả lời được rồi. Ngoài ra trong câu hỏi sửa sai tài liệu cũng có mấy chỗ bẫy. Người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra được. Đáng tiếc là không làm khó được ta. Ngô Tiếu Phương trong lòng thầm nghĩ, không khỏi tràn đầy tự tin. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của chính mình. Chủ nhiệm khối Sở Ngân bước đến cười mà hỏi. Thế còn Tiếu Phương, đầu bài sớm như vậy, có nắm chắc đạt được 90 điểm trở lên không? Ông ta rất xem trọng cậu học viên thiên tài này. Ngô Tiếu Phương vô cùng tự tin nói. 95 điểm trở lên là điều chắc chắn. Nếu như may mắn, 100 điểm cũng không phải là không thể. Tốt tốt, Sở Ngân khen ngợi nói. Ta đánh giá cao sự tự tin của trò. Lần này, năm hai của chúng ta, liệu có ai có thể lọt vào danh sách dự tuyển thiên kiều tranh bá chiến hay không? Con phải xem mấy người các trò đấy. Cảm ơn chủ nhiệm Sở. Hả? Lớp Bắc Thần cũng được bài rồi sao? Ngô Tiêu Phương quay đầu nhìn liền thấy ghế 109 bên cạnh đã trống không, cũng có chút kinh ngạc. Ôi giời, cái tên quần áo lượt lạ rốt nát đó đã hết thuốc chữa từ lâu rồi, không cần phải để ý đến hắn đâu. Sở Ngân cười mà nói, đã nộp bài rồi thì đi chuẩn bị thật tốt cho môn sau đi, ta rất xem trọng trò đấy. Ngô Tiếu Phương nói, vâng, cảm ơn chủ nhiệm Sở, ta sẽ không làm người thất vọng đâu. Nói xong thì liền rời khỏi phòng thi rồi. Sở Ngân gật đầu hài lòng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, lần lượt lại có người nộp bài. 5-7 phút sau, khi kỳ thi kết thúc, tất cả mọi người bắt buộc phải nộp bài. Ôi chao, lần này là giáo viên nào ra đề mà khó quá vậy? Câu hỏi điền kết bản đồ hoàn toàn không thể làm. Câu hỏi tài liệu khắp nơi đều là bẫy. À, ta sắp điên mất. Ta cảm thấy khá đơn giản. 80 điểm trở lên là không thành vấn đề. Bên ngoài phòng thi, rất nhiều học viên đều đang trao đổi đề thi, đủ các loại biểu hiện tốt xấu khác nhau. Lúc này trong phòng thi, 20 giáo viên có kinh nghiệm phong phú, chiêng trống rùm beng tiến hành công tác chấm thi. Theo quy định kỳ thi chung của Vân Mộng Thành, sau khi thi xong mỗi môn phải lập tức tiến hành chấm thi, công bố thành tích, sau đó mới tiến hành thi môn tiếp theo. Sau một giờ, chấm thi cũng kết thúc. Có vẻ như đề thi lần này quả thực là hơi khó. Thành tích của nhóm ta nhìn chung đều không tốt lắm, điểm cao nhất cũng chỉ 79. Phía ta có một bài thi 88 điểm, nhưng những người khác thì vô cùng thê thảm đấy. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Chỗ của ta lại chấm ra một người đạt điểm siêu thấp, 11 điểm. Chắc hẳn là cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần nộp bài sớm kia rồi. Tên cặn bã đó không điểm cũng không có gì là kinh ngạc. Chỗ ta lại có một bài thi không tồi, thi được tận 92 điểm, thành tích tương đối tốt. Mau giải trừ đặc danh xem thử là Ngô Tiếu Phương, Mộc Tâm Nguyệt hay là Vũ Ti nào. Nghe được điểm cao như vậy, rất nhiều giáo viên đều trở nên kích động. Chính vào lúc này, cái gì? Cái này làm sao có thể chứ? Một tiếng thét kinh ngạc khó mà kiềm chế nổi, kích thích mảng nhĩ của tất cả mọi người, phát ra từ miệng của một lão giáo viên ngày thường cực kỳ trầm ổn. Cả người ông ta đang ở trong trạng thái hưng phấn và kích động vô cùng, hoàn toàn thất thần. Lão Hầu, có chuyện gì vậy? Chủ nhiệm khối Sở Ngân tò mò nói. Giáo viên tên là Lão Hầu run rẩy nói, chỗ ta chấm được bài 100 điểm. Một câu nói giống như rắc một nắm muối vào trong một chảo dầu. Cái gì? Điểm tuyệt đối? Là điểm tuyệt đối sao? Không phải chứ, đề này lại có thể xuất hiện điểm tuyệt đối sao? Là yêu nghiệt phương nào vậy? Lúc này tất cả các giáo viên khác đều vô cùng kinh ngạc. Cả phòng chấm thi như nổ tung. Trong đầu của chủ nhiệm khối Sở Ngân lập tức hiện lên hình ảnh của Ngô Tiếu Phương, không khỏi bật cười nói, nhất định là Ngô Tiếu Phương, tên tiểu tử thối này. Khi ta hỏi, hắn còn khiêm tốn nói rằng may mắn thì có thể đạt được 100 điểm, nhanh mở ra xem thử đi nào. Chuyện xuất hiện người đạt 100 điểm, mặc dù chỉ là bài thi văn, nhưng cũng có thể cầm đi khoe khoang. Giáo viên Lão Hậu run tay, mở trận pháp huyền văn ẩn danh ra, thì nhìn thấy một cái tên. Biểu hiện trên mặt ông ta đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Không phải Ngô Tiếu Phương. Giáo viên Lão Hầu nhìn Sở Ngân. Sở Ngân giật mình nói, Vậy là ai? Giáo viên lão Hầu im lặng một lúc rồi nói, chủ nhiệm Sở, tốt hơn hết là người nên tự mình xem đi. Sở Ngân trong lòng cảm thấy kỳ quái, bước tới xem. Lúc này cả người cũng sững sờ. Các giáo viên khác thấy vậy, trong lòng càng tò mò hơn. Có chuyện gì vậy? Nếu không phải là cô Tiếu Phương, vậy có lẽ là các thiên tài khác như Mộc Tâm Nguyệt, Vũ Ti. Nhưng biểu cảm này của chủ nhiệm Sở là sao vậy? Mở bảng rồi, mở bảng rồi. Mọi người nhanh đến xem đi. Có học viên lớn tiếng nói. Đột nhiên vô số học viên chen chúc vây quanh bảng đá bên ngoài phòng thi. Trên danh sách, những gợn sóng xanh biếc lấp lánh. Một học viên đưa tay ra, nóng lòng ấn bàn tay của mình lên trên bảng đá. Hầu Tiểu Siêu, lớp 2, năm 2, 68 điểm. Một dòng phụ đề xuất hiện trên bảng đá. Oa ha ha, ta đã vượt qua rồi, ta đã vượt qua rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cậu học viên tên Hầu Tiểu Siêu lập tức ngây ngất, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó lần lượt từng học viên đọc thành tích của chính mình, có buồn có vui. Chờ cho đến khi hầu hết các học viên đều đã đọc xong, những học sinh xuất sắc thực sự của khối mới chậm rãi bước tới bảng đá. Lãnh Diệp, lớp 1, năm 2, 81 điểm. Một dòng phụ đề xuất hiện trên bảng đá. Ái chà, 81 điểm. Đây là người đầu tiên trên 80 điểm đấy. Đề thi khó như vậy, người có thể đạt được 81 điểm chính là quái vật rồi. Không hổ danh là tiểu thiên tài của lớp 1 năm 2, thật là lợi hại mà. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán không ngừng. Lãnh Diệp chậm rãi thu tay, vẻ kiêu ngạo trên mặt khó mà che giấu nổi. Hắn quay người lại, nói với Ngô Tiếu Phương. Ngô Sử Huynh, may mà trước khi thi được Huynh chỉ dẫn, ta mới đạt được điểm cao như vậy. Ngô Sử Huynh, chắc chắn Huynh thi còn tốt hơn, chỉ bằng công bố bí ẩn ngay bây giờ, để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đúng vậy Ngô Sư Huynh, để chúng ta xem thử thành tích của Huynh đi nào. Nhất định là trên 90 điểm. Cái này còn cần phải nói sao? Ngô Sư Huynh dù sao cũng là người đã đứng đầu trong cuộc thi lần trước kia mà. Xung quanh cũng vang lên tiếng nịnh hót không ngừng. Ngô Tiêu Phương khẽ cười nói, ở thì cũng được. Sau đó hắn nhấn lòng bàn tay vào bảng đá. Cô Tiêu Phương, lớp 1, năm 2, 92 điểm. Một dòng phụ đề xuất hiện. Xung quanh lập tức vang lên các tiếng wow wow, thật là ấn tượng. Trời ơi, 92 điểm, chỉ thiếu 8 điểm nữa là đạt đến điểm tuyệt đối rồi. Ngô Sư Huynh, Ngô Sư Huynh, Huynh thật là quá lợi hại đi. Vị trí số 1 lần này e là lại thuộc về Huynh rồi đấy. Rất nhiều học viên trực tiếp choáng váng, khủng khiếp thật. Đây chính là thực lực của thiên tài số 1 trong cuộc thi lần trước sao? Ngô Tiêu Phương cười nhẹ. Mặc dù còn kém hơn một chút so với dự tính của hắn, nhưng xét về độ khó của đề thi lần này thì thành tích 92 điểm là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đáng tiếc vẫn bị mất 8 điểm. Ta vốn dĩ còn cho rằng có thể đạt được điểm tuyệt đối. Ôi chào, xem ra ta vẫn còn bất cẩn quá. Sau này phải dè chừng tính kiêu ngạo và nóng vội. Lúc thi phải nghiêm túc làm bài, không được tùy tiện ghi câu trả lời. Ngô Tiếu Phương vừa cười vừa nói, không hổ danh là Ngô Sư Huynh, điểm cao như vậy mà vẫn còn khiêm tốn. Lãnh Diệp ở bên cạnh cảm thán một câu. Ngô Tiêu Phương cười nhẹ, trong lòng càng ngày càng trở nên đắc ý hơn. Thành tích 92 điểm, bài thi lịch sử cận đại của đế quốc lần này, hắn ngồi chắc ở vị trí số 1 rồi. Ánh mắt của hắn liếc qua đám người, đột nhiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở bên cạnh. Trong lòng lập tức phấn khích nói, ô ô, đó không phải là bạn học Lâm đó sao? Nghe chủ nhiệm Sở nói, lần này ngươi là người nộp bài sớm nhất toàn khối, chắc hẳn là thi rất tốt. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào người của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tách ra khỏi đám đông rồi bước vào, cũng không nói nhảm, trực tiếp ấn lòng bàn tay lên bảng đá. Một dòng phụ đề từ từ mở ra. Lâm Bắc Thần, lớp 9, năm 2, 100 điểm. Ngay tức khắc xung quanh lặng ngắt như tờ, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, khung cảnh đột nhiên như bị dừng hình bất động. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, như thể nhấn vào nút tạm dừng vậy. Ngô Tiêu Phương trong đầu vang lên tiếng ong ong, trực tiếp choáng váng. Hắn cho rằng mình đã nhìn nhầm, dụi dụi mắt nhìn lại thật kỹ. 100 điểm, điểm tuyệt đối à? Cái tên cặn bã này lại đặt được điểm tuyệt đối, không thể nào, không thể nào. Hắn không thể tin vào con số mà mình nhìn thấy. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt rất khoa trương nói: "Hả? Làm sao có thể chứ? Ta nhắm mắt tùy tiện trả lời bừa, lại đạt được 100 điểm à? Ôi thật là nhàm chán. Đều trách đề thi lần này thực sự quá đơn giản, không chút thách thức cũng không có." Tất cả mọi người nghe vậy đều sững sờ. "Nghe thử đi, nghe thử đi. Đây là lời mà con người có thể nói ra sao?" Lâm Bắc Thần lại cười khúc khích nhìn Ngô Tiếu Phương, rành mãnh hỏi: "92 điểm hả? Cao lắm nha." Ngô Tiếu Phương tức giận nói: Người có ý gì?" "Không có ý gì đâu, chỉ là không thể hiểu nổi một số người mới chỉ đạt được vẻn vẹn có 92 điểm. Cái đuôi sắp vảnh lên tận trời rồi, con già vơ nói cái gì mà tùy tiện trả lời. Ta vẫn còn là con nít bú sữa sao? Ngây thơ như vậy, người có biết dáng vẻ khoe khoang giả tạo của người thực sự khiến người ta buồn nôn đến mức nào không?" Lâm Bắc Thần không chút thương tiếc, lời nói như một nhát dao trực tiếp rạch vào mặt của hắn ngay tại chỗ. Người Ngô Tiếu Phương chỉ cảm thấy mỗi từ mà Lâm Bắc Thần nói ra đều giống như một lưỡi dao sắc bén hùng hãn đâm vào tim hắn. Sắc mặt của hắn chỗ xanh chỗ đỏ, dưới màn trọc tức tâm lý ngay lập tức mất bình tĩnh, lớn tiếng quát tháo: Người nói thật đi, có phải người gian lận không? Nếu không cái loại rác rưởi như ngươi, làm sao có thể thi được điểm cao tới như vậy chứ?" Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khinh thường nói: "Để đơn giản như vậy, ta cần phải gian lận sao? Ngụy biện, loại rác rưởi như ngươi mà cũng có thể thi được 100 điểm mà. Không, không thể nào." Ngô Tiếu Phương lớn tiếng chế nhạo: "Này Lâm Bắc Thần, ngươi nhất định đã gian lận. Nói nhanh, ngươi gian lận như thế nào? Còn không mau thừa nhận lỗi lầm với giáo viên. Người không thể nào thi được điểm cao như vậy." "Đúng đấy, cái tên cặn bã này chắc chắn là ăn gian rồi. Loại phế vật rát rưởi như ngươi lại có thể thi được 100 điểm, tuyệt đối là không thể nào. Chúng ta sẽ cùng nhau báo cáo với giáo viên." Đúng, mọi người cùng nhau đi nào." Rất nhiều học viên lòng đầy căm phẫn, ồn ào và náo động. Quần chúng sục sôi căm phẫn. Chính vào lúc này, "Hắn không gian lận đâu." Một giọng nói chậm chậm truyền đến. Chủ nhiệm khối Sở Ngân đi tới trước mảng đá. Các học viên ngay lập tức trở nên yên lặng. Sở Ngân với vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Lâm Bắc Thần rồi nói với tất cả mọi người: "Ai đấy ồn ào thành cái thể thống gì? Cuộc thi giữa năm long trọng như thế nào chứ? Toàn bộ quá trình đều có trận pháp huyền văn giám sát, tuyệt đối không có khả năng gian lận. Ở nơi tổ giáo viên chấm thì chúng ta đã thông qua trận pháp phát lại và xem xét toàn bộ quá trình làm bài, đã loại trừ tất cả những khả năng gian lận. Thành tích môn lịch sử cận đại đế quốc của Lâm Bắc Thần thật sự có hiệu lực." "Cái gì? Lại còn không gian lận á? Cái tên ăn chơi trác táng này, hắn sao mà làm được chứ?" Rất nhiều học viên đều sững sờ. Ngô Tiếu Phương càng sững sờ hơn. Hắn không ngờ rằng chủ nhiệm khối sẽ đích thân đến để làm chứng cho Lâm Bắc Thần. Không gian lận à? Dựa vào cái gì chứ? Cái tên cặn bã rác rưởi Lâm Bắc Thần này, dựa vào cái gì mà thi được điểm cao tới như vậy đây? Dựa vào cái gì mà cưỡi trên đầu một thiên tài như mình, hắn cũng xứng sao? Ngô Tiếu Phương nghiến răng nghiến lợi, vẫn là vẻ mặt không phục. Chủ nhiệm khối Sở Ngân thấy vậy, không khỏi có chút thất vọng. Thiên tài khối mà ông ta vốn dĩ rất xem trọng này, lại có thể bốc đồng như vậy, dám chất vấn về tính trung thực của cuộc thi chung sao? Đây không phải là đang nghi ngờ Sở Ngân ông sao? Nhớ lại trước đó khi Ngô Tiếu Phương nộp bài, hắn đã có lời thề sát son rằng ít nhất cũng đạt được trên 95 điểm. May mắn thì còn đạt điểm tuyệt đối. Lúc đó còn cho rằng là hắn khiêm tốn. Bây giờ xem ra, hoàn toàn chính là tự cao kiêu ngạo. Càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Suy nghĩ lại thật kỹ, cần nhắc cho thật kỹ, Sở Ngân nói với Ngô Tiếu Phương: "Hả? Ta, chủ nhiệm Sở, ta... Ngô Tiếu Phương hoảng sợ trong lòng. Chủ nhiệm khối Sở Ngân không thèm quan tâm đến hắn nữa, mà quay sang nói với Lâm Bắc Thần: "Trò đi với ta một chút nào." Lâm Bắc Thần bật cười, nói với Ngô Tiếu Phương:

chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Người muốn đứng đầu cuộc thi ư? Đó là điều hoàn toàn không thể được. Đừng quên bản khế ước đó nhé. Đợi đến lúc người trở thành nô lệ của ta, ta sẽ cho người biết kết cục của việc chọc giận ta sẽ thê thảm đến mức nào. Thật vậy sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt hèn hạ cười mà nói, mà nãy ta cũng đã nói, cuộc thi chỉ mới bắt đầu, không cần gấp, cứ từ từ mà xem, còn biết bao nhiêu kinh ngạc đang chờ ngươi ở phía sau đấy. Mộc Tâm Nguyệt ngồi ở bên kia, nàng giống như một phong cảnh tuyệt đẹp làm động lòng người, mặt nhìn thẳng, ngồi yên lặng, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện xảy ra bên cạnh đều không liên quan gì đến mình vậy. Nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng sóng to gió lớn dâng trào vẫn chưa lắng xuống. Tại vì sao Lâm Bắc Thần có thể thi được 100 điểm cơ chứ? Nàng cũng nghĩ không ra. Từ bất kỳ một góc độ nào cũng nghĩ không ra. Cũng không thể nào chấp nhận. Nhưng may mắn thay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nàng không tin Lâm Bắc Thần thực sự có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi. Cho nên số điểm tuyệt đối môn lịch sử lần này của hắn, theo như nàng thấy cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Ngày sau đó chuông báo của phòng thi vang lên. Kỳ thi thứ hai bắt đầu. Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào bàn đá, khởi động trận pháp huyền văn, kết giới xuất hiện bao phủ lấy hắn. Trên bàn sóng văn trên màn sáng lưu chuyển, đề thi thảo dược đan tễ dần dần được mở ra. Môn học này cũng chủ yếu là mang tính chất lý luận, đặc biệt là nội dung giảng dạy ở học viện sơ cấp. Phần lớn tập trung vào nhận dạng thảo dược, phân biệt dược tính, tránh xung đột dược tính và các loại kiến thức cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi và không liên quan gì đến các lý luận cao thâm khác như phối thuốc, luyện đan, chế tễ. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm vào app giáo trình thảo dược đan tễ năm 2, quét đề thi trong app. Có được câu trả lời hoàn hảo chỉ trong đúng 1 phút, chép lại trong 10 phút. Sau đó trực tiếp nộp bài. Tít tít. Âm thanh nộp bài vang lên. Kết giới của trận pháp huyền văn bị loại bỏ. Trò nhanh như vậy, đã làm xong rồi à? Chủ nhiệm khối Sở Ngân đã đợi sẵn ở bên ngoài kết giới. Lâm Bắc Thần thành thật nói, Vâng ạ. Sở Ngân 3 chấm rồi. Thì thế nào? Ông ta hỏi. Lâm Bắc Thần nói, dạ, cũng được ạ. Trò ra ngoài đi. Sở Ngân xua tay, dù sao cũng không hỏi được nguyên do, cứ chờ chấm thi đi sẽ biết. Một lúc sau, Ngô Tiếp Phương đột bài, quay đầu nhìn lại, thấy cái 109 đã trống rỗng, lập tức cười lạnh một tiếng. Lâm Bắc Thần, ta không tin ngươi vẫn có thể đạt được điểm cao trong hôm nay. Độ khó của môn thảo dược đan tễ cao hơn nhiều so với lịch sử cận đại của đế quốc. Yêu cầu thứ hai là ghi nhớ nội dung một cách thuần túy. Còn đầu tiên, ngoài ghi nhớ ra, còn đòi hỏi các loại lý giải, phán đoán và suy luận. Thậm chí còn cần một số nền tảng thí nghiệm thực tiễn. Điều này không phải là nước đến chân mới nhảy thì có thể nâng cao thành tích. Chợ bị ta nghiền nát đi, đồ con hoang. Ngô Tiếp Phương rời khỏi phòng thi một cách vô cùng tự tin. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, các học viên khác lần lượt nộp bài. Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến lúc nộp bài. Trong phòng thi vang lên tiếng than khóc. À, ta còn chưa làm xong, còn có hơn cả lịch sử cận đại của đế quốc. Đừng nói nữa, phen này ta toi rồi. Dưới sự thúc giục của giáo viên, các học viên lần lượt rời khỏi phòng thi. Chủ nhiệm khối Sở Ngân nóng lòng nói, mau chấm thi, ta muốn có kết quả ngay lập tức. Mọi người đều biết cách được gọi là kết quả của ông ta là ám chỉ cái gì. Không cần ông ta thúc giục, các giáo viên chấm thi đã bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến. Lần này, ngay từ khi kỳ thi bắt đầu, bọn họ đã dùng huyền văn chiếu hình, nhìn thấy toàn bộ quá trình làm bài của Lâm Bắc Thần. Tuy rằng không nhìn thấy nội dung của đề thi trên bàn, nhưng có thể chắc chắn rằng không có gian lận nào ở đây. Bất luận là tư thế hay là tốc độ làm bài đều gần như giống y hệt một trước. Cho nên, hắn vẫn có thể đạt được điểm tuyệt đối sao? Mọi người đều muốn biết câu trả lời. Thời gian trôi qua thật nhanh. 1 giờ sau, việc chấm thi kết thúc. Ở chỗ ta, thực sự xuất hiện một bài đạt điểm tuyệt đối này. Giáo viên Lão Hầu không thể nào tin nổi đứng dậy run rẩy nói. Sở Ngân trực tiếp nói, mau giải trừ nặc danh xem thử là ai. Nơi khu vực bảng đá, trời ạ, à, ta nhất định là hoa mắt rồi. Lại là điểm tuyệt đối à? Sao hắn làm được chứ? Cao hơn hẳn 12 điểm so với vị trí thứ hai. Cái này có chút khoa trương. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Tiếng cảm thán của các học viên năm 2 liên tục không ngừng. Bầu không khí như muốn nổ tung ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái tên được treo cao cao trên đỉnh của bảng đá, ba từ Lâm Bắc Thần. Còn có số điểm khủng khiếp không thể nào với tới được đó, 100 điểm, lại là điểm tuyệt đối của bài thi. Mộc Tâm Nguyệt, người đứng thứ hai, chỉ đạt được 88 điểm mà thôi. Thứ ba là Vũ Tỷ, 87 điểm. Thứ tư là Từ Tần Lâm, 85 điểm. Thứ năm là Cao Mân, 84 điểm. Thứ sáu mới là Ngô Tiếu Phương, 82 điểm. Mọi người đều có thể nhìn ra môn này Ngô Tiếu Phương đã sở xuất rồi. Điều này là không thể, không thể nào. Ngô Tiếu Phương tái mặt, lẩm bẩm một mình. Hắn không những không nghiền nát được, ngược lại còn kém Lâm Bắc Thần đến tận 18 điểm. 18 điểm này quả thực giống như người ta dùng 13 tai vang dội tát ngược vào mặt hắn. Mộc Tâm Nguyệt đứng cách đó không xa, sự bàng hoàng và tức giận trong lòng cũng không kém hơn Ngô Tiếu Phương là bao. Nàng vẫn chỉ đứng thứ hai. Nghe ra thì chỉ kém một thứ hạng thôi, nhưng lại kém hẳn tới tận 12 điểm. 12 điểm này giống như một bầu trời rộng lớn không thể nào vượt qua, ngăn cách nàng với Lâm Bắc Thần, tuyên bố một cách trần trụi khoảng cách cực lớn giữa hai người. Tên cặn bã này, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào vậy? Thành tích trước đây của hắn căn bản đã tệ đến mức khó coi, sao đột nhiên lại thế này? Không lẽ trước đó hắn đều là giả vờ cả sao? Thực ra hắn là một thiên tài à? Trái tim của Mộc Tâm Nguyệt chợt lạnh đi. Một dấu vết hối hận mơ hồ xuất hiện trong lòng của nàng. Không, ta tuyệt đối không hối hận. Ta không làm sai cái gì cả. Muốn trách thì phải trách cái tên Lâm Bắc Thần cặn bã này. Ha ha, Lâm Bắc Thần, người cũng đừng đắc ý quá sớm. Thành tích thi văn chỉ chiếm 30% tổng điểm. Cho dù người có đạt được điểm tuyệt đối hai môn thì sao chứ? Cho đến khi thi võ, người cuối cùng cũng sẽ lộ nguyên hình thôi. Mộc Tâm Nguyệt siết chặt nắm đấm. Còn các thiên tài năm hai khác, nhìn thành tích và thứ hạng được công bố trên bảng đá, trong mắt cũng lộ ra vẻ không cam. Thua những thiên tài khác còn có thể chấp nhận được, nhưng thua một tên rác rưởi của rác rưởi khét tiếng như vậy, cho dù có là ai cũng không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này cái tên Lâm Bắc Thần đã trở thành kẻ thù chung trong tâm trí của tất cả học viện thiên tài của năm 2. Tuy nhiên, 3 giờ sau, khi toàn bộ nội dung thi văn trong ngày đầu tiên kết thúc, trái tim của các thiên tài không tránh khỏi có chút đau xót. Bởi vì thành tích môn văn cuối cùng lý luận huyền văn đã được công bố. Cái tên Lâm Bắc Thần này giống như một cơn ác mộng không thể xua tan, lại một lần nữa đứng đầu bảng đá, vẫn là 100 điểm nhất quán. Cái tên ăn chơi trác táng khét tiếng này đã đạt được 100 điểm tuyệt đối thứ ba trong kỳ thi văn. Thi văn tổng cộng có 3 môn, cả 3 môn đều đạt điểm tuyệt đối là 100. Vào thời khắc công bố thành tích, rất nhiều giáo viên với kinh nghiệm phong phú, thậm chí cũng có chút sững sờ, bởi vì nó quá tuyệt vời. Biểu hiện như vậy thực sự quá tuyệt vời. Nhìn vào các học viên sở cấp ở Vân Mộng Thành, người có thể đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn thi văn trong cuộc thi chung 10 năm trở lại đây đều không có một ai. Đây cũng có thể nói là một kỷ lục. Một kỷ lục khủng khiếp trước giờ chưa từng có. Tất cả học viên năm 2 đều cảm thấy mình đã bị nghiền nát một cách triệt để, không có chút đạo lý, tuyệt đối không thể nào phản kháng lại được. Ngay cả những thiên tài năm 2 tầm cao khí ngạo nhất như Ngô Tiếu Phương, Mộc Tâm Nguyệt, Cao Mân, Từ Tân Lâm hay Vũ Tỷ cũng phải thừa nhận. Có cho bọn họ thêm một lần nữa, không, cho bọn họ thêm 10 cơ hội nữa, bọn họ cũng không thể nào có được thành tích yêu nghiệt, đạt được điểm tuyệt đối trong một lý luận như vậy. Vì vậy bọn họ chỉ có thể thành thật, đứng yên chịu đòn. Muốn đánh trả ư, không thể nào. Hôm ấy bọn họ đã được định sẵn là những viên đá lót đường hèn mọn dưới ánh sáng vạn trượng của Lâm Bắc Thần.